Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, chương 98, bí mật. Xem ta biểu tình, Giác Viễn đại khái cũng biết. Chuyện này ta còn thực sự là không biết. Hắn thở dài một cái, sau đó nói đến, xem ra, sư phụ ngươi thật là đem ngươi bảo vệ rất tốt. Trên mặt ta xuất hiện một chút cũng không bình tĩnh. Biểu tình, không phải là nhằm vào Giác Viễn, mà là nhằm vào những lời này. Bởi vì có quá nhiều người nói qua sư phụ ta đem bảo vệ ta quá tốt. Đáng tiếc là, hắn bảo vệ khá hơn nữa. Chúng ta hay lại là bước lên giống như hắn đường. Thấy còn lâu mới có được liền cái vấn đề này dây dưa. Hắn là bằng hữu ta. Tự nhiên biết ta cảm thụ. Hắn cũng biết ta này một ít không kiên nhẫn không phải là ghim hắn. Cho nên Giác Viễn rất dứt khoát nói đến. Đây là chúng ta mạch này khảo nghiệm. Là từng cái chúng ta mạch này chỉ định truyền thừa nhà sư phải trải qua khảo nghiệm. Đến tiểu địa, ngục tới khảo nghiệm, ta có chút khó mà tin được nhìn Giác Viễn. Lần này trả lời ta không phải là Giác Viễn rồi, mà là một người khác nhà sư. Này người tăng nhân là vì Giác Viễn chèo thuyền nhà sư. Nhìn ở 40, 50 tuổi giữa, có chút dãi gió dầm xương, trầm mặc ít nói dáng vẻ. Hắn xuyên tăng bào phương thức không giống phổ thông nhà sư. Đảo có một chút giống như là một cái tạng tăng. Nửa thân thể trần truồng. Rũ xuống tới ống tay áo đâm vào bên hông. Trần lộ ra thân thể bắp thịt quấn quýt. Nhưng là hiện đầy vết thương. Như vậy nhìn một cái. Lại có chút giống như một cái thời cổ người giang hồ. Nếu như hắn không phải là cạo đến đầu chọc lời nói. Là tới tiểu địa ngục khảo nghiệm. Nếu có thể ở nơi này thành công siêu độ 108 cái vong hồn, coi như thông qua khảo nghiệm, kia người tăng nhân rất là đơn giản trả lời ta vấn đề. Mà ta lại không thể tưởng tượng nổi nhìn Giác Viễn, ở chỗ này siêu độ 108 cái vong hồn. Khả năng sao? Mới vừa rồi những thứ kia ác quỷ đầu tiên là Thừa Nguyện xuất thủ, lại vừa là Lão Tiếu xuất thủ, còn có chúng ta một đám người ở Trấn Tràng Tử. Giác Viễn cũng bất quá mới siêu độ 3 cái vong hồn. Nghĩ như vậy, ta không khỏi hỏi Giác Viễn. Đến đây chấm dứt, ngươi siêu độ bao nhiêu vong hồn? Ngươi tới nơi này bao lâu? Tại sao có thể ở chỗ này sinh tồn? Đối mặt ta một chuỗi dài vấn đề. Giác Viễn cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn nghiêm túc trả lời. Nói ra thật xấu hổ. Ta tới đây sợ là có 1 năm rưỡi rồi. Hôm nay coi như là siêu độ vong hồn nhiều nhất một ngày. Cũng bất quá mới siêu độ 3 cái vong hồn. Còn có mưu lợi chi ngại. Cho đến bây giờ, ta tổng cộng siêu độ 2-3 con vong hồn. Về phần, người nói ở chỗ này sinh tồn. Cũng không phải ở chỗ này sinh tồn. Chúng ta cách mỗi 3 ngày qua 1 lần. Hơn nữa chưa bao giờ qua giới bia. Chỉ tại dã ngoại hoạt động. Huống chi chúng ta thế đại ở chỗ này lịch luyện. Nơi này quỷ vật cũng không châm đối với chúng ta. Đã trở thành một cái ước định thành tục quy củ. Mặc cho chúng ta siêu độ. Nhưng chúng ta lại không thể ra tay. Nếu không thì sẽ đưa tới quỷ vật công kích. Chỉ bất quá bây giờ. Chấm ngoặc kép. Giác Viễn sư phó. Người nói quá nhiều rồi. Giác Viễn mới vừa nói tới chỗ này. Bên cạnh kia người tăng nhân liền cắt đứt Giác Viễn lời nói. Giác Viễn lại lắc đầu một cái nói đến. Nói không nhiều, tuyệt đối không nhiều, người không biết bọn họ tổ tiên là ai chăng? Là Lão Lý đồ tôn đều tới nơi này, cho nên ta nói một chút cũng không nhiều. Bọn họ chắc có biết bí mật quyền lực, bởi vì bọn họ tất vào giới bi. Cái gì? Bọn họ muốn vào giới bi? Dã ngoại này, chúng ta còn hết sức quen thuộc, bao gồm quỷ vật giải rác, này giới bi bên trong. Tại sao có thể? Kia người tăng nhân quá sợ hãi. Không hiểu Giác Viễn tại sao khẳng định như vậy chúng ta sẽ vào giới bi. Nhưng cảm giác xa lại không trả lời kia người tăng nhân lời nói. Chỉ là ý vị thâm trường nhìn ta nói đến. Thừa nhất, chắc hẳn ngươi tới nơi này là cùng sư phụ ngươi có liên quan chứ. Nếu như là như vậy, cũng chỉ có thể vào giới bi. Bởi vì căn cứ chúng ta mạch này bí mật. Sư tổ ngươi chỉ ở giới bi bên trong để lại đầu mối. hơn nữa còn là giới bi bên trong Tân Thành. Tân Thành, cái gì là Tân Thành? Ta hoàn toàn không hiểu Giác Viễn đang nói gì. Nhưng là Giác Viễn bên cạnh kia người tăng nhân đã có nhiều chút không khống chế được tâm tình. Hắn nói đến, Giác Viễn, vào Tân Thành, ai còn có thể đi ra? Ý ngươi là, A-di-đà Phật, đối với Phật đạo theo đuổi, ta sẽ không dừng bước lại, không bắt được truyền thừa. Ta thẹn với sư phụ ta, cái gọi là không phá thì không xây được. Ta sẽ cùng bọn họ đồng thời vào Tân Thành. Giác Viễn nghiêm túc nói đến. Vẻ mặt hay lại là trước sau như một ôn hòa. Chỉ bất quá kia trong mắt kiên định. Nhưng là ai nhìn đều hiểu. Giác Viễn không thể nào biết thay đổi chủ ý. Thừa nhất, sẽ rất nguy hiểm. Người phải đi sao? Ta cũng không biết bên trong là một cái dạng gì chỗ. Ngay cả đã từng cùng sư tổ ngươi đi vào cao tăng cũng chưa từng đề cập tới bên trong là một cái. Dạng gì tình huống, bên kia kia người tăng nhân đã tại vội vàng ngăn cản Giác Viễn. Nhưng là Giác Viễn hoàn toàn không để ý đến. Chỉ là nhìn ta nói đến. Ta không có vấn đề ngậm một điếu yên ở trong miệng. Nói với Giác Viễn đến. Vào sinh ra tử chuyện. Ta trải qua không ít. Mỗi lần cho là mình hẳn phải chết. Chính mình tuy nhiên cũng còn sống. Ta tự nhiên sẽ tiến vào giới bi trong khoảng. Coi như không gặp ngươi. Ta mèo mù đụng con chuột chết, phỏng chừng cũng sẽ đụng vào. Ngược lại ngươi, đi theo chúng ta đi vào, không nhất định có thể thành công. Giác Viễn tay cầm niệm châu, cái kia chuỗi niệm châu trên có 23 viên quang mang đặc biệt bất đồng. Hắn bỗng nhiên liền cười, nói với ta đến, ta tin tưởng, đi theo ngươi đi một chuyến. Này niệm châu 108 hạt châu cũng sẽ sáng lên. Ta sẽ thành công. Nói xong, Giác Viễn nắm tay khoác lên Tuệ Căn Nhi trên người. Nói đến, mấy ngày nay, Tuệ Căn Nhi liền tạm thời khi ta thủ hộ võ tăng chứ. Cái kia trên người hiện đầy vết thương nhà sư thở dài một cái. Nói đến, Giác Viễn, từ ngươi vào tự tới nay, ta vẫn là ngươi thủ hộ võ tăng. Chúng ta cũng vào sinh ra tử rồi không biết bao nhiêu lần. Chỉ có số rất ít hành động. Ta ngươi là không có chung một chỗ. Bây giờ, ngươi trọng yếu như vậy truyền thừa khảo nghiệm. Là thật không cần ta sao? Giác Viễn hát một câu Phật hiệu. Nói đến, Định Viễn, ta ngươi lần này tới nơi này cũng có thời gian 1 năm rưỡi. Mặc dù chưa bao giờ vào giới bi bên trong. Nhưng Tân Thành xảy ra cự đại biến cố. Chẳng lẽ ngươi ta không có thảo luận qua? Trong lòng cũng không rõ ràng sao? Ta không phải là muốn ném xuống ngươi, mà là cho ngươi trở về, nên đi chi gặp nhau môn một tiếng, xem bọn hắn nên xử lý như thế nào. Thuận tiện, cũng đi một chuyến Tuệ Căn Nhi sư môn đi. A-di-đà Phật, tên kia là Định Viễn nhà sư thính giác, xa như vậy phân phó, cũng là hát một câu Phật hiệu, lại này sau khi, lại không nói nữa, hướng về phía mọi người chúng ta thi một cái Phật lễ. Lại xoay người liền nhảy lên bọn họ lúc tới chiếc kia thuyền nhỏ. Liền muốn phiêu nhiên nhi khứ. Chớ vội, người chờ một chút. Trong nội tâm của ta nghĩ tới một chuyện. Đuổi mau ngăn cản Định Viễn. Định Viễn cùng Giác Viễn đồng loạt kinh ngạc nhìn ta. Không hiểu ta bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản là cái có ý gì. Ta không biết các ngươi sẽ từ nơi nào trở về. Nhưng trở về chỉ sợ cũng là không an toàn rồi. Biết thủ hồ nhất mạch sao? Ta nói lớn tiếng đến. Người nói là cái nào thủ hồ nhất mạch? Giác Viễn nghiêm túc nhìn ta nói đến. Chẳng lẽ còn có 2 cái thủ hồ nhất mạch? Ta cũng không kịp hỏi nhiều. Chỉ là nói với bọn họ đến. Chính là Trịnh đại gia chủ trì cái kia thủ hồ nhất mạch. Ở 4 ngày trước, đã bị vạn quỷ vây thôn. Hoàn toàn cắt đứt cùng liên lạc với bên ngoài. Ở khổ thủ chung, theo ta được biết. Lần này, còn đi một cái quỷ la sát. Ngoài ra, cái này vạn quỷ chi hồ. Còn xảy ra cự đại biến cố. Rời đi nơi này, cũng không thấy an toàn. Giác Viễn thần sắc thoáng cái trở nên trịnh trọng lên. Nói đến, Trịnh đại gia chủ trì thủ hồ nhất mạch. Là các ngươi về đến nhà thủ hồ nhân. Mà chúng ta Phật gia ở nơi này tiểu địa ngục cùng các ngươi đạo gia lý niệm bất đồng. Tự nhiên cũng có chúng ta thủ hồ nhân. Nhưng ta không nghĩ tới tình huống lại sẽ biến thành như vậy. Bất quá, không có gì đáng ngại. Ta cùng Định Viễn cũng là một ngày trước mới từ chúng ta bên kia tới. Chúng ta bên kia còn không có xảy ra chuyện. Định Viễn, ngươi mau đi đi, chậm thì sinh biến, vẫn còn có như vậy bí mật. Đạo gia cùng Phật gia nhân đều ở chỗ này chú đóng rồi thủ hồ nhân. Ta cảm thấy cho ta lại cuốn vào một ván cờ lớn. Tâm nói mình như thế không biết gì. Lại nhiều lần đều là như vậy. Đồng tử mệnh phúc lợi sao? Ta nói ra tin tức. Không thể nghi ngờ để cho Giác Viễn cùng Định Viễn cũng khẩn trương lên. Ở Giác Viễn sau khi nói xong, Định Viễn cuối cùng cũng không quay đầu lại bắc lên thuyền nhỏ. Liền nhanh chóng đi vòng vèo đi. Nhìn bộ dáng kia, là thật tâm cuống cuồng. Giác Viễn yên lặng nhìn không trung, bỗng nhiên liền nói một câu. Xem ra, nơi này là phải phá mấy trăm năm qua thăng bằng. Bằng không chính là chỗ này thế gian thay đổi một cái bộ dáng. Chọc ra kinh người chân tướng phơi bày ở trước mặt người bình thường. Bằng không, chính là giải quyết triệt để nơi này vấn đề đi. Ta không lời chống đỡ. Ta không nghĩ tới một lần tìm sư phụ giấu chân cử động. Biến thành phải giải quyết một vấn đề vô cùng lớn. Đạo gia thủ hồ nhất mạch, vẫn chờ sư tổ ta cơ hội phá cuộc. Hiện ở mọi phương diện nhân thủ cũng đang cố gắng liên lạc ngoại giới. Đến thời điểm có thể hay không, ta khó có thể tưởng tượng sẽ là như thế nào một cái loạn cục. Chỉ là nói với Giác Viễn đến, xem ra các ngươi người trong Phật môn so với chúng ta đạo gia nhân may mắn. Ít nhất không có bị vạn quỷ vây thôn. Tiến vào này tiểu địa ngục, cũng sẽ không có quỷ vật công kích. Giác Viễn cười khổ một tiếng, nói đến, bây giờ xem ra ở đâu là như vậy. Những quỷ này vật so với chúng ta tưởng tượng rào hoạt a. Phần của bọn họ Minh chỉ là không muốn chúng ta liên hợp lại. Tân thành là chuyện gì xảy ra nhi? Chẳng lẽ còn có một cái thành cũ? Ta bỗng nhiên mở miệng hỏi đến. Giác Viễn lại tay chỉ một cái phương hướng. Nói với chúng ta đến. Chạy đi nơi đâu đi? Bên kia chính là giới bi chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.